Xuyên thành chị gái của nam chính. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau đó, mặc dù Trình Hạ cố gắng làm con ốc sên cuộn mình trong phòng, nhưng dù gì chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà. Gặp mặt là chuyện không tránh khỏi, cậu ấy muốn trốn, nhưng trốn không thoát. Ban đầu cậu ấy còn chưa quen, sẽ im lặng nhìn tôi chằm chằm trong 2 giây, nhưng dần dần, cậu đã thỏa hiệp. Tôi, Hạ Hạ, ăn cơm nhớ gọi chị nhé. Cậu ấy, ừ, tôi, Hạ Hạ, mau tới xem, chị mặc chiếc váy này có đẹp không? Cậu ấy, cũng được, tôi, Hạ Hạ, cậu ấy, cơm còn chưa ăn, kem thì đã mua rồi, mang vào phòng cho cô nhé. Tôi, he he, yêu em nhiều. Bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy thường xuyên qua lại trong căn biệt thự rộng lớn. Thì thoảng nửa đêm, cái lương tâm ít ỏi còn lại của tôi cũng nhói lên chút ít. Nhưng rồi, tôi tự nhủ, chỉ có sự lười biếng của tôi mới làm nổi bật được sự siêng năng của cậu ấy. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Sau nửa tháng trăng mật, khi mẹ tôi và chú Trình trở về, cảnh tượng mà họ thấy là tôi và Trình Hạ ngồi ghép Lego cùng nhau. Đang lắp dở, tôi theo thói quen sai bảo cậu ấy đi lấy nước cho mình. Nhưng vì lắp mãi không thành, tâm trạng tôi không tốt nên giọng nói cũng khó chịu hơn bình thường. Trình Hạ, đi lấy cho chị chai nước. Cậu ấy không nói gì, đặt miếng Lego xuống rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Nhưng vừa bước một bước, cậu ấy khựng lại, quay đầu nhìn. Ở cửa, chú Trình đang ôm eo mẹ tôi, khuôn mặt đầy nụ cười. Thấy vậy, ánh mắt Trình Hạ lập tức tối sầm lại. Mẹ tôi nghe thấy câu nói của tôi, tưởng rằng trong thời gian qua tôi và cậu ấy không hòa thuận, bà buồn bã nói. Anh à, hình như Tiểu Hà vẫn không thích mẹ con em, cũng không biết Nguyệt Nguyệt có chịu uất ức gì không. Nghe vậy, sắc mặt chú Trình lập tức thay đổi, ông gần như không cần suy nghĩ, liền mắng Trình Hà. Con có thái độ gì thế? Mau xin lỗi dì Tần và chị của con. Vừa dứt lời, sắc mặt Trình Hà tái nhợt. Bàn tay buông thõng bên người lập tức nắm chặt lại. Mẹ tôi liếc mắt ra hiệu cho tôi, nhưng khi bà nghĩ rằng tôi sẽ nói hùa theo thì... Tôi lắc đầu, kéo tay Trình Hạ lại, che chở cậu ấy sau lưng, thẳng thắn nói. Mẹ, chú Trình, hai người hiểu lầm rồi. Trình Hạ đối xử với con rất tốt, con rất nghe lời, con không hề chịu uất ức gì cả. Tôi chỉ muốn sai bảo cậu ấy chút thôi, chứ không hề định hãm hại cậu ấy. Lời này vừa nói ra, không chỉ ánh mắt của chú Trình và mẹ tôi thay đổi, mà ngay cả người đứng sau lưng tôi cũng ngẩn ngơ. Nhưng chú Trình vẫn không hoàn toàn tin, ánh mắt nghi ngờ lướt qua Trình Hạ, nhưng khi nhìn sang tôi, giọng điệu dịu dàng hơn. Nguyệt Nguyệt, con không cần phải bênh vực nó, thằng bé từ nhỏ đã có tinh khí kỳ lạ, vừa rồi còn không chịu đi lấy nước cho con nữa mà. Tôi vội ngắt lời chú, ngượng ngùng nói, em ấy định đi lấy cho con mà. Hiện tại Trình Hạ cơ bản là đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, dù cậu ấy chưa trả lời, tôi cũng biết cậu sẽ đi lấy đồ cho tôi. Chú Trình, em, mẹ tôi, chú Trình cúi đầu nhìn Trình Hạ, hỏi, thật sao? Trình Hạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thấy cậu ấy gật đầu, chú Trình im lặng một lúc, cuối cùng cũng chỉ nói. Quan Nguyệt bây giờ là chị của con, nghe lời chị cũng không có gì là sai. Nghe vậy, Trình Hạ không buồn mở mắt ra. Cả người như bị bao phủ trong sự cô độc. Một lúc lâu sau, cậu mới thốt ra 3 chữ nhẹ nhàng. Con biết rồi, lúc này, chú Trình mới hài lòng, rồi cùng mẹ tôi khoe những món quà lưu niệm mua từ Bali về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí hòa hợp đến mức giống như chúng tôi là một gia đình thực sự. Còn về Trình Hạ, không biết từ lúc nào, cậu ấy đã lặng lẽ trở về tầng trên. Dù trong cốt truyện, mọi chuyện còn tệ hơn thế này, nhưng sau một thời gian chung sống, tôi thật sự không thể chịu được việc nhìn cậu ấy phải chịu uất ức. Lòng tôi bỗng nhiên nhói lên một cách vô cớ. Tôi đặt món quà xuống và hỏi chú Trình. Chú ơi, trong đống quà này, cái nào là của Trình Hạ ạ? Biểu cảm của chú ấy khựng lại, rồi ngay sau đó thản nhiên nói. Con trai thì cần gì quà cáp? Tôi, được rồi. Cuối cùng tôi đã tìm ra lý do tại sao sau này Trình Hạ lại khiến công ty của gia đình phá sản. Ban đầu, tôi định chia bớt mấy món quà này cho Trình Hạ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang khoe khoang hoặc khiêu khích, nên tôi từ bỏ ý định đó. Tuy nhiên, vì câu nói của mẹ, cho đến khi nhập học, tôi cũng không nói chuyện với Trình Hạ nhiều. Chú Trình bận rộn với công việc, hầu như không ở nhà. Còn mẹ tôi... Kể từ khi trở thành phu nhân nhà giàu, ngoài việc tiêu tiền cho bản thân thì cũng chỉ tiêu tiền cho tôi. Việc tôi cần làm là tẩy não, mẹ, cách chương.